Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, La Lị và Đại Thúc Tổ. 1. Ngươi có thể tìm Liễu Phỉ giúp ngươi nha. Nàng kia kim thân đại giá, ai cầu được động nàng. Lại nói, ngươi khả năng giúp đỡ Tưởng Vũ Hinh tìm muội muội nàng, liền không thể giúp ta. Ngươi có phải hay không xem người ta dung mạo xinh đẹp? Lão Ngưu yêu cỏ non nghĩ ăn thử đồ tươi ngon. Ta cho ngươi tuyên truyền đi. Tốt a, lúc nào lên đường? Đinh Tiềm rốt cục khuất phục. Nếu để cho này tiểu nha đầu điên phá miệng liệt khắp nơi nói lung tung, còn không đem bản thân thanh danh bại quang. Đại thúc ngươi đáp ứng. Quách Dung Dung cao hứng bừng bừng. Đinh Tiềm trong lòng cực không thoải mái. Hắn đã sớm nhìn ra đây là Đỗ Chí Huân quỷ kế. Hắn cố ý cô lập Quách Dung Dung, chính là bức nàng tìm đến mình hỗ trợ, tham dự phá án. Hắn là trăm phương ngàn kế nghĩ đem bản thân kéo vào đặc án tổ. Hắn trái cản phải đẩy, rốt cục vẫn là không thể đứng vững. Quách Dung Dung cái này tiểu nữ nhân dây dưa đến cùng loạn đà, để Đỗ Chí Huân tiểu tử này lại một lần gian kế đạt được. Chia binh hai đường, Đỗ Chí Huân tọa trấn, đặc án tổ hai tổ nhân viên cảnh sát cũng bắt đầu khẩn trương sờ tra. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang lái xe dọc theo đại đê phụ cận dạo qua một vòng. Quả thật giống Đỗ Chí Huân suy đoán như thế. Tại phụ cận phát hiện một chỗ khu dân cư, 6 tòa nhà sắp hàng chỉnh tề lầu nhỏ, đều là 6 tầng, thuộc về dọn trở lại lâu, chưa nói tới cấp cao. Thống Nhất quét vôi lấy màu vàng sáng nước sơn, cũng là đều nhịp, nơi này vị trí tương đối lệch, cư dân xuất nhập hoặc là dựa vào xe cá nhân, hoặc là cưỡi phụ cận xe buýt, còn có một chỗ bằng hộ khu lân cận lấy phá rỡ khu không xa. Thị chính công trình còn không có quy hoạch đến nơi đây, cho nên các cư dân vẫn như cũ các an nghề sinh sống. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang trước từ bằng hộ khu sờ tra. Hai người bọn họ người mặc thường phục, tiến vào chật hẹp trong hẻm nhỏ. Bởi vì vừa mới xuống mưa to, đường đất vũng bùn, mấp mô đi tại bùn loãng bên trên vô cùng buồn nôn. Hai người bọn họ cũng là không ngốc, không có trục phòng trục hộ nghe ngóng. Bọn hắn trước tìm phố hàng rong cùng quán cơm người nghe ngóng. Đám người này cả ngày ở nhà, không có việc gì liền ngồi tại cửa ra vào, khẳng định lưu ý người đi đường qua lại. Bọn hắn cường điệu nghe ngóng, có hay không kéo lấy dương hành lý người ra vào. Đừng nói, thật đúng là hỏi mấy người. Hai người thế là tốn sức ba lực tìm tới những người này nhà tiến hành điều tra, không có phát hiện cái gì khả nghi manh mối. Ngược lại là đi một ống quần tử nước bùn. Hai người bận rộn đến giữa trưa, tìm một cái coi như sạch sẽ cửa hàng bánh bao ăn cơm. Muốn 8 lồng bánh bao, Trung Khai Tân 2 lồng, Niên Tiểu Quang 6 lồng. Hắn liền bát cháo, ăn tây bên trong khò khè. Trung Khai Tân hiển nhiên càng để ý bản án. Hắn còn nghĩ lấy nhanh chóng bắt lấy phạm nhân lập công, để Liễu Phỉ đối với mình lau mắt mà nhìn đâu. Ai? Mập mạp, ngươi nói chúng ta điều tra đã hơn nửa ngày, không có chút nào thu hoạch, có thể hay không Quách Dung Dung bên kia có thể tra ra được đầu mối gì à? Niên Tiểu Quang ăn cơm khoảng cách tranh thủ nói, kia làm sao có thể, tổ trưởng trên bản đồ họa rõ ràng, hai ta sờ tra địa phương khoảng cách tội phạm trụ sở gần nhất, cho nên mới phái ra trong tổ tinh anh nhất hai ta đến điều tra nha. Có đúng không? Hy vọng như thế đi. Trung Khai Tân nửa tin nửa ngờ. Không cần lo lắng. Không phải còn có một cái cư xá chúng ta không có kiểm tra nha. Nơi này không tìm được, nơi đó nhất định có thể tìm tới. Niên Tiểu Quang cũng có vẻ lòng tin 10 phần. So sánh hai người bọn họ nhiệt tình tăng vọt. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đầu kia quả thực có thể dùng lề mà lề mề để hình dung. Đinh Tiềm mặc dù đáp ứng Quách Dung Dung cùng nàng cùng đi điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên sờ tra, nhưng đưa ra muốn trước đi hình cảnh đội, đến hình cảnh đội về sau. Hắn không lên lâu, không muốn cùng Đỗ Chí Huân gặp mặt, muốn Quách Dung Dung lên lầu cầm chút đồ vật. Quách Dung Dung một mặt khó hiểu, ngươi muốn những vật kia làm gì? Ngươi đừng hỏi nữa, nắm chặt thời gian, cho ta lấy ra là được. Ta nghĩ xác nhận một chút. Xác nhận cái gì? Hắn không có nói rõ. Quách Dung Dung chấp bướng bỉnh cố chấp lên lầu, một lát sau xuống tới, đem một cái túi công văn ném cho hắn. Ây, ngươi muốn ảnh chụp đều ở chỗ này. Đinh Tiềm rút ra xem xét. Không đúng rồi, làm sao mới mười mấy tấm? Ngươi không là phải bị bắt cóc con tin ảnh chụp sao? Đều ở nơi này à? Ta muốn không chỉ là những này, ta muốn tất cả các ngươi thu tập được nhân viên mất tích ảnh chụp kia đến hơn mấy chục chương. Đâu, đại bộ phận cùng chúng ta vụ án bắt cóc không quan hệ. Mặc kệ có bao nhiêu quan hệ, chỉ nếu như các ngươi trước đây đã từng hoài nghi tới nhân viên mất tích, ta đều muốn ảnh chụp là được. Không vừa lòng Đinh Tiềm yêu cầu, hắn liền không lên xe. Quách Dung Dung không lay chuyển được hắn, đành phải lại lên lâu. Lần này cầm lại một cái căng phồng hồ sơ túi, ném cho Đinh Tiềm. Hắn mở ra khẽ đảo chừng gần trăm tờ, lúc này mới hài lòng lên xe. Bất quá hắn chui vào buồng sau xe, đem ghế lái phụ vị đánh ngã, đem túi văn kiện bên trong ảnh chụp toàn diện ngược lại tại chỗ ngồi lên, từng cái gạt ra, bày khắp cả chỗ ngồi. Uy, ngươi chơi đùa lung tung cái gì? Chúng ta còn phải đi điện tử khoa học kỹ thuật điệu trưởng tra đâu. Ngươi bây giờ nhìn những thứ vô dụng này làm gì? Quách Dung Dung cùng Tiểu Mụ giống như lại bắt đầu cằn nhằn. Ngươi mở tốt xe của ngươi liền phải, bớt can thiệp vào ta. Đinh Tiềm không thèm để ý nàng, cúi đầu nhìn thấy ảnh chụp. Tốt, ta liền quản lái xe. Quách Dung Dung một dẫm chân ga xe con thoát ra ngoài, lại một phanh xe, xe con đột nhiên giảm tốc. Đinh Tiềm một cái chó gặm phân ngã quỵ ngồi trước bên trên. Uy, ngươi làm sao lái xe? Đinh Tiềm phẫn nộ ngẩng đầu, khét một mặt ảnh chụp. Sorry, ta một mực lái xe, không có chú ý tới ngươi. Đinh Tiềm thật sự là thua với nàng, đành phải cho nàng giải thích. Kỳ thật hôm qua ta cùng Pháp Y Liễu Phỉ thông qua điện thoại, hỏi nàng một chút kiểm tra thi thể tình huống. Nàng nói với ta, tại Sa Hà Đại Đê phụ cận lại phát hiện hai cỗ chứa ở dương hành lý bên trong nữ thi, trạng thái đi theo sân trường đại học phát hiện đồng dạng, nhưng mà má trái bên trên cũng không có nốt ruồi, cùng ta ngay từ đầu tưởng tượng mục tiêu đám người cũng không giống nhau. Vừa rồi ta lại nhìn ngươi hội nghị ghi chép, Đỗ Chí Huân đem quan điểm của ta triệt để đẩy ngã. Vậy thì thế nào? Không phải liền là trên mặt có hay không nốt ruồi vấn đề nha. Đàn ông các ngươi cũng quá chăm chỉ, ai quan điểm có thể thực hiện liền dùng ai đấy chứ. Ngươi cho rằng bắt cóc phạm là chọn mặt gây án, Đỗ tổ trưởng cho là hắn là vì bắt cóc tống tiền. Không cần thiết không phải chọn cái gì mặt. Kỳ thật loại nào quan điểm cũng không đáng kể, cuối cùng còn muốn dựa vào chứng cứ người tới bắt. Quách Dung Dung xem thường, cũng không thể nói như vậy. Đinh Tiềm chững chạc đàng hoàng trả lời, nếu thật là đơn thuần vì bắt chẹt tiền tài đến không gì đáng trách. Bất quá, chúng ta vị này tội phạm hiển nhiên không chỉ như thế. Liễu Phỉ nói trước mắt phát hiện cái này 5 cái người bị hại đều từng chịu đựng khác biệt trình độ tính xâm phạm, trong mắt của ta cái này đã vượt ra khỏi bắt chẹt mục đích bản thân. Tội của chúng ta phạm rất hưởng thụ quá trình này, bắt cóc mục tiêu, ngược đãi xâm phạm, buộc chặt khống chế, đây đều là ắt không thể thiếu trình tự. Bắt chẹt tiền tài bất quá là bổ sung một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Tội của chúng ta phạm là xen vào hiệu quả và lợi ích hình liên hoàn tội phạm cùng hưng phấn khống chế tính liên hoàn tội phạm ở giữa.